Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19-018 Formalin Hương Vị. Tiêu Hàn còn lại là cười, đem Tiêu Dịch đỡ ngồi vào chính mình trên đùi mặt. Daddy đương nhiên là nói thật à, Daddy nhưng cũng không gạt người. Daddy biết ngày hôm qua thái độ không tốt, ngươi cũng đừng sinh khí. Bạch gia huynh đệ chỉ cảm thấy lo lắng thật là dư thừa. Ngươi xem nhân gia hai phụ tử này không có hai câu lại hảo. Ai, thật là bạch nhọc lòng. Đồng Thu Luyện vội xong lúc sau chỉ cảm thấy eo đau bối đau. Bạch Thiếu Ngôn vội vàng bưng lên một chén trà nóng. Đồng Thu Luyện uống một ngụm. Tiểu Dịch đâu, ở bên ngoài chơi sao? Tiểu Dịch bị Tiêu Tổng tài tiếp đi rồi. Phòng trường hiện tại ở Tiêu gia đi. Đồng Thu Luyện uống nước động tác một đốn. Tiện đà cười, quả nhiên là phụ tử liên tâm sao? Nàng chính là rõ ràng nhớ rõ Tiểu Dịch thích mang thù. Nếu là ai chọc hắn chính là muốn sinh vài thiên khí. Nhanh như vậy thì tốt rồi sao? Đồng Pháp Y, chúng ta căn cứ ngươi kết quả tra xét một chút gần nhất ăn xin Lưu Lạc Nhi đồng. Đã có tiến triển, chẳng qua bởi vì bọn họ mỗi ngày tiếp xúc người cũng rất nhiều. Hơn nữa không dẫn người chú ý, cho nên đối với nghi phạm vẫn là tìm không thấy một chút manh mối. Triệu Minh thở dài, thật vất vả người chết thân phận có một ít tiến triển. Hiện tại tựa hồ lại phải bị đánh hồi nguyên hình, ta bên này còn có một khối thi thể muốn giải phẫu. Chờ ta lộng xong lại cho ngươi hồi đáp đi. Đồng Thu Luyện nhìn trên tường mặt trung. Đã 9 giờ a, Triệu Minh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thôi bỏ đi, ngày mai lại lộng đi. Hôm nay cũng mệt mỏi. Ngài vẫn là về trước ra nghỉ ngơi đi. Người này như vậy biến thái. Ta sợ còn sẽ có người ngộ hại. Ta ăn một chút gì liền đi đem cuối cùng thi thể giải phẫu. Khẳng định sáng nay cho ngươi hồi đáp. Đồng Thu Luyện nói cầm lấy di động cấp Tiêu gia gọi điện thoại. Tiểu Dịch còn ngồi ở thảm mặt trên, chơi trò chơi ghép hình. Mà Tiểu Dịch còn lại là ngồi ở trên sofa mặt chán đến chết nhìn TV. Đều vài giờ, còn không trở lại, Tiêu Hàn nhưng không cảm thấy Tiểu Dịch ở chỗ này. Đồng Thu Luyện trở về địa phương khác. Tiểu Thiếu gia, Thiếu nãi nãi điện thoại. An Thúc cười đem điện thoại lấy qua đi. Tiểu Dịch tiếp xong điện thoại cả người đều héo. Nhìn trò chơi ghép hình cũng cảm thấy khó chịu. Duỗi tay lung tung đem sắp chuẩn bị cho tốt trò chơi ghép hình quấy dày. Hừ, Tiêu Hàn buông trong tay điều khiển từ xa đi qua đi duỗi tay Tiểu Dịch kéo vào trong lòng ngực. Như thế nào lạp, ai chọc ngươi sinh khí lạp. Mami nói còn có đã lâu mới có thể trở về. Khẳng định là bên này thúc thúc ngược đãi Mami. Mami nói muốn tới một chút đa tài có thể trở về. Làm ta trước ngủ, ta tưởng cùng Mami ngủ. Tiểu Dịch làm nũng ôm Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn nhìn trên tường đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 9 giờ rưỡi. Thật sự như vậy vội. Chờ đến Đồng Thu Luyện lại một lần từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm. Đã 12 giờ rưỡi. Bạch Thiếu Ngôn đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đồng Thu Luyện nhìn đỉnh đầu tư liệu. Cuối cùng là có một chút có giá trị manh mối. Hắn quơ quơ Bạch Thiếu Ngôn. Đem tư liệu giao cho hắn, đợi chút đưa đến trọng án tổ đi, nơi đó phòng trưng còn đang chờ. Ta đi về trước, ngày mai liền không qua tới, có vấn đề tìm ta. Nói xong Đồng Thu Luyện vừa đi một bên đi thay quần áo đi. Bạch Thiếu Ngôn nhìn trong tầm tay tư liệu, vội vàng chạy tới trọng án tổ, mà Đồng Thu Luyện xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải không mở ra được. Giải phẫu loại chuyện này thật là quá hao tâm tổn sức. Triệu Minh lấy qua tư liệu liền thập phần vui sướng, vội vàng hướng đi Đồng Thu Luyện nói lời cảm tạ. Đồng Thu Luyện vừa mới đi đến cảnh sát cục cửa liền đụng phải Triệu Minh. Đồng Pháp Y, thật là vất vả ngươi, bằng không chúng ta cũng không thể nhanh như vậy tỏa định hung thủ a. Kỳ thật đệ nhất cổ thi thể ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa ướp lạnh xe cũng không phải người bình thường đều sẽ tiếp xúc. Chờ đến thi thể đều giải phẫu xong rồi mới tìm được một chút manh mối. Ta còn tưởng rằng là ướp lạnh xe duyên cớ. Phòng chừng là nghi phạm không cẩn thận lộng đi lên. ngươi có thể đi trọng điểm bài tra xét. Ân ân, tốt, muốn hay không ta phái người đưa ngài trở về. Rốt cuộc đêm đã khuya, cũng đánh không đến xe. Nói nữa, ngươi một người trở về chúng ta cũng không yên tâm. Triệu Minh nói cười cười. Đồng Thu Luyện tưởng tượng đảo cũng là, thời gian này điểm, thật đúng là chính là không dễ dàng đánh xe à. Đồng Thu Luyện đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Hàn đã đi tới. Tiêu Hàn một thân quần áo ở nhà, có vẻ thập phần hiu nhàn. Sâu thẳm màu lam con ngươi giờ phút này gắt gao tỏa định Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện không nghĩ tới Tiêu Hàn hồi lại đây. Nhưng là Triệu Minh nơi nào sẽ không nhận biết này đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hàn. Chỉ cần là hơi chút xem tin tức người đều biết đây là Tiêu thị tổng tài, hơn nữa Triệu Minh hôm nay cũng gặp được Đồng Thu Luyện hài tử, này lớn lên có thể nói là thập phần rất giống. Sao ngươi lại tới đây? Đồng Thu Luyện lời này nói không có một tia độ ấm. Tiêu Hàn nhưng thật ra cười, trực tiếp từ Đồng Thu Luyện trong tay đoạt quá bao bao. Về nhà đi, nói cũng mặc kệ Triệu Minh ngốc lăng bộ dáng duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện liền hướng trong xe mặt. Đi, nguyên lai nhân gia lão công là Tiêu thị tổng tài a. Khó trách nhìn qua tổng cảm thấy khí chất hảo liền tính. Cố ý vô tình còn mang theo một tia tự nhiên mà vậy quý khí đâu. Cảm tình nhân gia là đại gia tộc thiếu nãi nãi. Chỉ là này hảo hảo mà thiếu nãi nãi không làm, như thế nào chạy tới làm pháp y. Ngươi trên người hương vị thật khó nghe. Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện nhấc lên xe lúc sau sáu thình lình lược hạ này một câu. Vừa mới giải phẫu xong thi thể không có tắm rửa, Tiêu Hàn tức khắc chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Nhìn đến Tiêu Hàn tức khắc có chút trắng bệch sắc mặt. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra phiết quá mức nhìn ngoài cửa sổ. Phỏng chừng là ngâm thi thể formalin hương vị, nghe rất kỳ quái sao? Nơi đó là kỳ quái a, người bình thường ai sẽ đi nghe loại này hương vị a. Tiêu Hàn hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều có chút không hảo. Formalin, ngâm thi thể, Tiêu Hàn trong đầu không tự giác hiện lên một ít máu chảy đầm đìa đoạn ngắn. Một nữ hài tử như thế nào sẽ đi làm như vậy công tác a? Thật là đủ rồi, chính mình đây là phát cái gì thần kinh a? Liền nghe thấy Tiểu Dịch nói cái gì lo lắng mommy một người trở về không an toàn liền chính mình. Lái xe lại đây, ngẫm lại chính mình còn tại đây phía dưới đợi hơn một giờ. Chính mình thật là điên rồi. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy hiện tại toàn bộ trong xe mặt tựa hồ đều là cái loại này mùi lạ. Không được, ngày mai muốn đi rửa xe. Tính, này xe về sau vẫn là không khai. Ngươi nghĩ như thế nào đi làm pháp y? Ngươi sinh Tiểu Dịch Tiêu ra hẳn là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi như thế nào trở về làm pháp y? Nói nữa, lão nhân cùng ba ba như thế nào cho phép ngươi đi làm pháp y à? Tiêu Hàn nói xong không có nghe thấy đáp lại, vừa quay đầu lại phát hiện mỗ nữ tử đã ngủ rồi. Tức khắc có chút trong cơn giận dữ, nhưng là này lại là Tiêu Hàn lần đầu tiên thấy Đồng Thu Luyện như vậy an tĩnh bộ dáng. Đồng Thu Luyện lớn lên thật sự là không thể bắt bẻ. Đặc biệt là kia làn da, thông thấu hình như là tốt nhất đồ sứ, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy mệt mỏi. Không biết như thế nào, Tiêu Hàn duỗi tay vì Đồng Thu Luyện đem trên trán tóc mái đừng tới rồi nhĩ sau, ngươi nhưng thật ra. Thật sự yên tâm, ở bên cạnh ta liền ngủ rồi. Tưởng tượng đến Đồng Thu Luyện đối chính mình như vậy yên tâm. Tiêu Hàn tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, tựa hồ vừa mới bởi vì formalin hương vị mang đến khói mù cũng đảo qua mà quang chuyện ngoài. Lệ canh hai tới rồi, xem văn thân nhóm không cần đại ý cất chứa đi, phía dưới tuyệt đối sẽ càng thêm xuất sắc. Cầu thu, hết chương.